Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Hoàn Mỹ Đồng Đội. Nữ tử kia toàn bộ người đều bị sợ ngây người, nhưng cũng chưa đứng ở nơi đó không biết làm sao. Cung trong tay như là bản năng đồng dạng, mũi tên điên cuồng bắn về phía cự mãng. Ngay tại lúc này, mặt khác ba đạo bóng người liều mạng đồng dạng xông qua đến, trong đó cung tiễn thủ Tôn Tráng Chí không ngừng dương cung, một mũi tên tiếp lấy một tiễn bắn về phía đầu kia cự mãng. Nhạc Nhạc, cẩn thận sau lưng. Bên kia Tôn Tráng Chí một bên dùng tên bắn cự mãng, một bên gầm thét lấy nhắc nhở. Hai cái thuẫn chiến, Lý Thạch Đầu cùng Lãnh Đại Vĩ một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, một cái phóng tới cự mãng, một cái phóng tới nhện lớn. Phóng tới cự mãng, Lý Thạch Đầu đem trong tay đao nhìn về phía cự mãng, ý đồ ngăn cản nó thôn phệ chính mình đồng bạn. Phóng tới nhện lớn, Lãnh Đại Vĩ thì nhảy lên thật cao, dùng chính mình thân thể trọng lượng, liền người mang thuẫn, hung hăng nện hướng kia to bằng cái thớt chi chu. Nhện lớn trực tiếp bị nện lăn lộn ra ngoài, nhưng lại cũng không nhận đến cái gì tổn thương, hướng về phía Lãnh Đại Vĩ nhả tơ, kia sợi tơ dính tính cực cao. Lãnh Đại Vĩ vung đao chém tới, đao sắc bén miên cưỡng cắt đứt đính vào thuẫn trên sợi tơ, cùng nhện lớn chiến đấu cùng một chỗ. Đinh đinh đinh, phốp, cũng không biết là Tôn Tráng Chí vận khí tốt vẫn là tiễn thuật tinh chuẩn, vậy mà có một tiễn xuất tại cự mãng con mắt trên. Nhạc Nhạc chạy mau, Tôn Tráng Chí hô to một tiếng. Tê, cự mãng bị đau, phát ra nóng nảy gào thét. Nguyên bản cắn về phía Tưởng Nhạc Nhạc bồn máu lớn miệng cũng lập tức khép kín. Thân thể to lớn, điên cuồng quay cuồng lên. Tôn Tráng Chí những người này lập tức liền sợ ngây người. Cái đồ chơi này đây là máy ủi đất sao? Thấp bé bụi cây trong nháy mắt bị áp đảo. Đừng mũi chịu sào chính là Tưởng Nhạc Nhạc. Căn bản không kịp chạy trốn, liền bị cự mãng thân thể nghiền ép lên đi. Cấp 6 linh chiến sĩ tố chất thân thể không sai, bị cự mãng lăn lộn lấy đè ép một cái, liền lăn lẫn bò đứng dậy. Thế mà không có gì lớn chuyện. Tôn Tráng Chí lúc này hốt hoảng lui lại. Lý Thạch Đầu đao trong tay treo ở lớn mãng lân phiến trên. Cấp 7 linh chiến sĩ ra sức một kích, cũng chỉ là khó khăn lắm đâm rách này cự mãng miếng vảy. Nhưng này cự mãng cũng thật xui xẻo. Lăn lộn thời điểm, nó kia nặng nề thân thể đằng không mà lên hướng xuống rơi đi trong nháy mắt, vừa vặn cùng treo ở miếng vảy trên mũi đao tạo thành rồi một cái 90 độ góc độ. Thân thể trùng điệp rơi xuống. Phốp, Lý Thạch Đầu cây đao kia hung hăng đâm vào đến cự mãng trong thân thể. Cự mãng đau đớn phía dưới, lăn lộn càng thêm điên cuồng, tạm không lý trí chút nào. Tưởng Nhạc Nhạc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cự mãng cách xa nàng. Ngay tại lúc này, nàng bỗng nhiên toàn thân lông tơ nổ lên, có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đôn đốc nàng điên cuồng hướng lấy một bên lăn lộn mà đi. Phốp, một mũi tên tinh chuẩn vô cùng đinh tại mi tâm của nàng chỗ. Đàn cốc tiễn, so trực giác của nàng càng nhanh. Tiểu nhân vô sỉ, Tôn Tráng Chí phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét. Có lẽ là cảnh tượng này quá chân thực, có lẽ là trước đó kiềm chế không có đạt được phóng thích. Tôn Tráng Chí ở Tưởng Nhạc Nhạc bị một tiễn bắn chết trong nháy mắt, cảm xúc có điểm sụp đổ. Nhưng lại trong nháy mắt bị cầm trong tay đại thuẫn Lý Thạch Đầu kéo đến một bên, ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Con kia to bằng cái thớt chi chu ầm vang rơi vào hai người vừa mới đứng yên địa phương. Siêu siêu, lại là hai chi tiễn phân biệt bắn về phía té ở đất trên Tôn Tráng Chí cùng Lý Thạch Đầu. Đàn cốc sắc mặt băng lãnh, một mặt trào phúng, đây là tranh tài. Lý Thạch Đầu trong tay đại thuẫn dựng thẳng lên, ngăn trở đàn cốc một mũi tên, nhưng lại không có cách nào, liền bên cạnh Tôn Tráng Chí cũng bảo vệ. Cũng may Tôn Tráng Chí lúc này cũng lấy lại tinh thần. Thân là một cái cung tiễn thủ, hiểu khá rõ cùng nghề nghiệp đối thủ quen thuộc. Ngay sau đó thân thể kỳ dị bóp méo một cái, một mũi tên dán lấy gương mặt của hắn hung hăng đinh tại đất trên. Đuôi tên phát ra một hồi làm người sợ hãi thanh âm rung động. Kia cự mãng y nguyên tại không xa nơi điên cuồng lăn lộn. Lúc này rốt cục khôi phục rồi một chút thần trí, ngẩng lên thật cao đầu lâu trên một đôi ánh mắt lạnh như băng. Một cái phía trên cắm lấy tiễn, khác một cái đỏ tươi con người lóe ra âm lãnh tia sáng bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng rơi vào Lý Thạch đầu trên thân, phát ra một tiếng gào thét, không quan tâm phóng tới Lý Thạch đầu. Lý Thạch đầu cầm trong tay đại thuẫn liều mạng chống cự. Siêu siêu, lúc này đồng thời, lại là hai chi tiễn, bắn về phía Tôn Tráng Chí. Tôn Tráng Chí hai tay chống đỡ mà, thân thể liều mạng lui về phía sau. Kia hai chi tiễn, bắn tại hắn giữa hai chân. Này mặc dù là thế giới giả tưởng, nhưng y nguyên để hắn có loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Vô sỉ hai chữ này, lại là lại kêu không ra miệng. Đây là tranh tài, đây là chiến đấu. Khó nói người ta còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội đối phó nhện lớn cùng đại trường chúng. Đổi lại không may một điểm, khả năng liền đối thủ mặt đều không thấy được. Liền đã bị này mặt trong ẩn tàng sinh linh khủng bố giết chết rồi. Đây mới là địa hình phức tạp tồn tại chân chính ý nghĩa. Nếu là liền những này đều lý giải không được, vẫn là dứt khoát về nhà làm bé ngoan tốt rồi. Tôn Tráng Chí đã có kinh nghiệm, đàn cốc lại có chuyện muốn nói. Hắn loại này cung tiễn thủ, cùng cường đại tay bắn tỉa rất gần. Một tiễn lại một tiễn, buộc Tôn Tráng Chí không ngừng lùi lại. Đây là đang trêu cợt. Nhiều như vậy phẫn nộ, không phát tiết ra ngoài, sẽ đối thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh có ảnh hưởng đây này. Có phải hay không thật bất ngờ a? Hoa, cái này di tích viễn cổ thế mà cùng các ngươi cầm tới tư liệu không giống nhau ai? Tại sao có thể như vậy? Vương Nhị mặt dỗ cho tư liệu của chúng ta có phải hay không sai rồi? Ngao u, mà ra thế mà gạt chúng ta. Hắn tốt xấu u, tin tức không đúng, làm sao bây giờ? Mà ra giao cho nhiệm vụ của chúng ta làm sao đi hoàn thành? Đúng rồi, họ Tôn, năm đó bán nữ bằng hữu cầu vinh cảm giác có phải hay không rất thoải mái nha? Thế mà đều thành rồi cao cấp linh chiến sĩ rồi. Rất tuyệt bổng nha. Còn có a, trước mấy ngày xem các ngươi ma ra chó nện chúng ta cửa hàng, có phải hay không rất vui vẻ nha? Đàn cốc càng nói càng giận, lười nhác trêu đùa đối phương. Động rồi chân trương, phốp, phốp, phốp, mũi tên thứ nhất đinh tại Tôn Tráng Chí cánh tay trên, đem hắn thân thể một mực cố định tại mặt đất trên. Thứ hai mũi tên đinh tại Tôn Tráng Chí khác một đầu cánh tay trên, lần này triệt để đem hắn đóng chết tại mặt đất trên. Thứ ba mũi tên trực tiếp bắn tại Tôn Tráng Chí chỗ mi tâm, đánh giết. Tôn Tráng Chí một đôi mắt trừng lão đại, thân là một cái thất cấp cung tiễn thủ, lại bị một cái cảnh giới xa không như hắn người khỉ làm xiếc đồng dạng cho bắn chết. Quả nhiên là chết không nhắm mắt. Nhưng mà, chết ở thế giới giả tưởng, hoàn toàn không phải kết thúc. Đàn cốc nâng lên đầu, đối lấy bầu trời sâu kín nói rằng, ta muốn hướng chủ sự phương báo cáo. Bọn hắn gian lận, bọn hắn trên người có bị các ngươi thay thế đi di tích viễn cổ địa đồ đủ loại tin tức tương quan. Nói không chừng, còn có điện tử bản địa đồ đâu. Hy vọng chủ sự mới có thể nghiêm tra cái này chuyện. Còn chúng ta một cái thanh bạch cùng công đạo. Nguyên bản cũng bởi vì trận đấu này bên trong đủ loại ngoài ý muốn mà nổ thành một đoàn internet. Lần này càng là triệt để nổ tung rồi. Tranh tài sự cố, thỏa đáng tranh tài sự cố. Phần này địa đồ, vậy mà là đổi qua. Tại sao phải đổi? có phải hay không chủ sự Phương ở trận đấu này trước khi bắt đầu liền đã biết rõ rồi cái gì? Chi này dân gian đoàn đội thật gian lận rồi sao? Kia vì cái gì vẫn là để bọn hắn ra sân? Người xem nhưng sẽ không đi quản lúc trước chủ sự mới là có phải có chứng cứ có thể chứng minh chi? Này dân gian đoàn đội có vấn đề, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy đây là tấm màn đen, to lớn tấm màn đen. Cho nên vào lúc này nhức đầu nhất đại khái không phải trốn ở âm thầm Vương Nhị mặt dỗ, mà là trăm hoa cúp chủ sự chính thức rồi. Đối Đan Cốc tới nói, chuyện này liền muốn dạng này giải quyết. Không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tính cái gì thiếu niên máu nóng? Đến từ Tử Vân nhân vật lớn tại sao phải hại bọn hắn? Vương Nhị mặt dỗ một cái thành Bắc khu lưu manh bằng cái gì có thể ở Bách Hoa thành phong sinh thủy? Khởi, cái này chuyện có nên hay không làm lớn chuyện? Có thể hay không làm lớn chuyện? Làm lớn chuyện về sau sẽ như thế nào? Đàn Cốc cũng tốt, vài người khác cũng tốt, đều không quan tâm, bọn hắn chỉ biết mình kém điểm bị người ám toán rồi. Bọn hắn chỉ biết rõ nguyên bản cái kia di tích viễn cổ trong địa đồ là thật có thể người chết. Tôn Hằng không có cùng bọn hắn nói cái này chuyện muốn đẻ ép. Tôn Thủy cũng không nói cái này chuyện muốn giữ bí mật. Kia, vì cái gì không nói? Bằng cái gì không nói? Đàn Cốc sau khi nói xong, Dương Cung cài tên, tiếp tục chiến đấu, tranh tài còn không có kết thúc đâu. Ở hắn vừa mới lớn tiếng lên án thời điểm, bên kia Lãnh Đại Vĩ cùng Lý Thạch Đầu căn bản không rảnh cãi lại. Lãnh Đại Vĩ chính tại đối kháng Cơ Thải Y cùng Lưu Chí Viễn hai người công kích. Hắn cảnh giới mặc dù cao hơn một bậc, nhưng đối mặt hai người này, đừng nói ưu thế, có thể giữ vững không bại liền đã rất đáng gờm. Lý Thạch Đầu thì bị tức giận đại mãng quấn trên. Thật sự là đầu đáng yêu đồng đội. Còn có con kia nhện lớn đại khái cũng ưa Lý Thạch Đầu trên thân khí chàng. Đã sớm từ bỏ rồi Lãnh Đại Vĩ. Chằm chằm lên rồi hắn. Bất quá cuồng loạn bên trong. Bị đầu kia tức giận đại mãng lập tức đập bể. Quân đội bạn tổn thất một viên hãn tướng. Bạch Mục Dã đem lớn bộ phận phù triện đều thu hồi đi. Hai cánh tay trên chỉ có 5-6 tấm phù, nhìn xem bên này, nhìn lại bên kia, dứt khoát tất cả đều thu hồi đi rồi. Trận này chiến đấu có ngoài ý muốn, có thể nói ngoài ý muốn phi thường lớn. Đối phương kinh động đến nơi này sinh linh, cũng đưa tới rồi phẫn nộ của bọn nó. Một cái nhện lớn, một con đại mãng xà, thành rồi hoàn mỹ, đồng đội. Nếu như không có hai cái này sinh linh đáng sợ, Bạch Mục Dã những người này nghĩ ở mảnh này di tích viễn cổ chiến thắng, chỉ sợ cũng được lớn phí một phen khổ tâm, sẽ không dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất, trận đấu này để Bạch Mục Dã trông thấy rồi Đan Cốc thực lực chân chính. Cơ Thải Y trực giác cũng không thường tinh chuẩn, nhưng ở cái địa phương này, Đan Cốc mới là mạnh nhất cái kia. Hắn tinh chuẩn phán đoán để đoàn đội của bọn họ thủy chung cùng nguy hiểm sát vai mà qua. Nhưng đừng coi là mảnh này di tích viễn cổ bên trong chỉ có này một con nhện, một đầu đại mãng, thực tế từ ít còn có 5-6 chỗ đặc biệt địa phương nguy hiểm, đều bị Đan Cốc thành công tránh đi. Mà cái này chút, ở người xem thị giác đến xem, là càng thêm rõ ràng. Lưu Chí Viễn y nguyên trầm ổn như vậy, Cơ Thải Y cũng không có sóng. Đàn Cốc lên án một phen về sau, toàn bộ người cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều, không có đi để ý tới đã bị đại mãng xà cuốn lấy. Liền tấm chắn đều bị ghim được thay đổi hình, người càng là tức sẽ tử vong chiến sĩ cấp 7 Lý Thạch Đầu. Đi đến Bạch Mục Dã bên thân, nhỏ giọng nói rằng, Bạch ca, thống khoái không? Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, hơi chút lung lay đầu. Thế giới giả tưởng, có cái gì thống khoái không thống khoái? Đánh thắng trận này, chuẩn bị trận tiếp theo. Đàn Cốc cười ha ha một tiếng, rút ra một mũi tên. Nhìn tốt a ngài, siêu. Một mũi tên bắn ra, bắn về phía bên kia Thuẫn Chiến Lãnh Đại Vĩ. Mũi tên này lựa chọn thời cơ vừa lúc chỗ tốt. Lãnh Đại Vĩ chính giơ thuẫn, chống chọi Lưu Chí Viễn hung hăng bổ xuống một kiếm. Thân thể nghiêng về tránh đi cơ thải y ám sát. Đao trong tay tối đâm đâm đâm về Lưu Chí Viễn. Lúc này, đàn cốc tiễn đến rồi. Phốp, xảo trá tên bắn lén. Hung hăng bắn vào Lãnh Đại Vĩ đầu. Thủ hạ Lưu Tình là cái gì? Không tồn tại. Cuối cùng, chi này nguyên bản rất có hy vọng cuối cùng tiến vào trận chung kết đội ngũ triệt để bị đào thải bị. Loại, Bạch Mục Dã mấy người cũng không có dám ở chỗ này dừng lại lâu. Nhanh chóng chạy mất, đầu kia y nguyên quấn lấy Lý Thạch đầu thi thể đại mãng chừng lấy một cái đỏ tươi độc nhãn. Nhìn chằm chằm mấy người chạy trốn phương hướng xem đi xem lại. Cuối cùng cũng không có lựa chọn đuổi theo. Bốn cái đối thủ toàn bộ chết mất. Trận đấu này cũng tuyên bố kết thúc. Trực tiếp gian mặt trong Tiểu Bằng cùng Đồng Lật nhịn không được líu lưỡi. Tiểu Bằng cười khổ nói. Cái này là địa hình phức tạp. Quả thực là một khối đá thử vàng a. Đồng Lật ở một bên nói. Hơi không cẩn thận. Liền có khả năng liền đối phương mặt mà đều không nhìn thấy. Cũng đã thua. Bạch Mục Dã mấy người từ giả lập cabin đi ra trong nháy mắt. Phát hiện Tư Âm Ngăn ở tranh tài thất cửa miệng. Trong tay vậy mà mang theo kia đem cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ ở hiện thực bên trong cầm ra. Đến búa lớn, hướng bên ngoài vừa nhìn, mấy người trong nháy mắt liền nổi giận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.